Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, nhân sinh cuộc sống cầu gì hơn? Tạ Trường Sinh thi thể lần hai ngày bị tiểu trấn cư dân phát hiện. Báo cáo lục phiến môn, lại truyền lại kinh sư, mà lúc này đây, tiết mục đang tại Thiên Hương lâu hưởng thụ đế vương sinh sống. Mỹ Kỳ danh viết lao động nhàn hạ kết hợp. Tiết Thanh Thu ngày đó cùng Nhạc Tiểu Thiền một phen nói chuyện với nhau hậu liền lưu luyến không rời mà đi trở về. Tiết mục lần này tại Lộ Châu cũng không có thiếu chính sự làm. Ngắn hạn không có ý định trở về. Đầu tiên là chính ma hai đạo tại hắn đáp cầu dắt mối phía dưới tiến hành rồi lần chiến đấu này. Hợp tác. Như vậy ngồi xuống hội đàm sự tình tựu trở nên rất tự nhiên. Song phương hội đàm hào khí tương đối ngày xưa mà nói cũng rất hữu hào. Không hề động bất động dựng dâu trừng mắt lật bàn chửi má nó chàng diện. Rất nhanh tựu định ra rồi một hồi tên là chính ma đỉnh mới luận võ. Ước định chính ma trẻ tuổi tại tháng 8 15 đêm trăng tròn. Tại hải ngoại đảo nhỏ một quyết thư hùng. Phong Liệt Dương vào đạo, thì tuyên bố rời khỏi sớm định ra thiên hạ luận võ. Nếu không đó là khi dễ tiểu bằng hữu, hắn cũng hiểu được nhàm chán. Lúc này có mới chính ma đỉnh, Phong Liệt Dương mừng rỡ không được. Mỗi ngày mài đao soàn soạt mà làm chuẩn bị. Đây chính là có cơ hội đem bả chính đạo tiềm long thập kiệt nhất chọn rốt cuộc. Nhân sinh cuộc sống trên đời chồng còn có gì đòi hỏi tiết mục tỏ vẻ nhân sinh cuộc sống có thể cầu. Có nhiều việc đi, trêu chọc so, đàm hết cái này đại sự về sau. Mấy ngày nay thiên hạ luận võ lên trời lộ sơ tuyển. Tiết mục tựu công khai địa khuyết tịch rồi. Lại để cho chính đạo nhiều cái người oán thầm lúc ấy hắn không nên chen vào ghế rốt cuộc có gì ý. Nghĩa? Thằng nhãi này kỳ thật cũng không thế nào đem bả ghế để ở trong lòng. Thì vì phối hợp ngụy như ý sao mọi người chỉ biết là hắn mỗi ngày nằm ở Thiên Hương lâu xem tinh. Nguyệt yêu nữ đám bọn họ đánh đàn phủ tranh. Còn có hợp hoan yêu nữ xinh đẹp vô hạn mà vì hắn hiến vũ. Thiên Hương lâu ti chúc trận trận, mị lời nói lan truyền. Nghe được bên ngoài người qua đường tâm ngứa khó gãi. Âm thầm đem bà tiết mục tổ tông 18 đời đều nguyền rủa một lần. Tiết mục thoải mái thật là thoải mái. Thật cũng không là hoàn toàn vì hưởng thụ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn là chính sự ấy nhỉ. Hắn là tại chế tạo Mộng Lam album mới ca múa. Yêu nữ đám bọn họ ở phương diện này mạnh phi thường. Nhưng chưa thành hệ thống. Không có phong cách khái niệm. Một mặt hấp dẫn thủ thắng. Tần Vô Dạ chuyển đạt Mộng Lam báo cáo tỏ vẻ phong cách vô pháp hòa hợp. Tiết mục liền có ý chính mình đến cấu tạo đưa vào hoạt động. Cái này chính là của hắn chuyên nghiệp. Làm loại sự tình này nhi với hắn mà nói so cái gì giang hồ bố cục có thứ tự nhiều hơn. Đương nhiên, lao động nhàn hạ kết hợp nha. Cân nhắc loại này chính sự thời điểm. Đồng thời có nhiều mục nát ngoại nhân căn bản vô pháp tưởng tượng. Ví dụ như hắn khảo sát hợp hoan yêu nữ đám bọn họ khiêu vũ. Yêu nữ đám bọn họ thường xuyên một bên nhảy tựu một bên cưỡi. Hấp dẫn, đại tổng quản. Sau đó tinh nguyệt yêu nữ đám bọn họ không làm. Ngừng nhạc đệm trợn mắt nhìn. Có một biệt thông suốt được ra cũng bắt đầu cưỡi. Lưỡng tông mị công thi đấu hợp lại. Cuối cùng khiến cho trong sảnh một mảnh trắng xóa. Tiết mục theo ám thoải mái đến hoảng sợ. Cuối cùng nhất chạy trối chết. Loại này đau nhức cũng khoái hoạt lấy có thể nào lại để cho ngoại nhân biết rõ giống nhau loại khi. Này Tần Vô Dạ tựu đứng ra nổi giận quát thuộc hạ yêu nữ đám bọn họ. Ổn định trật tự về sau bỏ chạy đi tiết mục trong phòng ngủ. Mộ Kiếm Ly Trúc Thần Giao đều là thiên hạ luận võ trưởng lão tịch. Những ngày này có công tác, rất ít sang đây xem hắn. Nhạc Tiểu Thiền tại vì chính ma đỉnh làm chủ bị. Ngày gần đây cùng tiết mục chủ yếu là Tần Vô Gia. Vô luận là khế ước chỗ, có lẽ hay là cảm ơn tại nghi ngờ. có lẽ hay là Di Dạ phán đoán, linh hồn nhiễm. Có lẽ hay là Tần Vô Dạ tại thăm hắn, thiên đạo. Hoặc là cùng có đủ cả. Nói ngắn lại, Tần Vô Dạ đường đường nhất tông đứng đầu. Đối ngoại lăng liệt uy nghiêm, mà ở một chỗ lúc đối với tiết mục nịnh nọt phóng đãng trình độ lại cùng thủ hạ chính là tiểu yêu. Nữ căn bản không có khác nhau. Tiết mục nằm tại phòng ngủ mình ghế nằm thượng nghỉ ngơi. Tần Vô Dạ vậy mà cam tâm tình nguyện mà tại vì hắn múa đơn. Ngân Nga mà ca, loại này lại để cho nhất tông đứng đầu. Động hư tôn sư vì chính mình hát hay múa giỏi. Hợp hoan mị công dụng đến bày ra đẹp nhất dáng người. Cho mình tốt nhất nghe nhìn hưởng thụ, mà không phải dùng để hại người trang diện. Cùng cái gì thiên hạ vô địch vũ trụ chân lý so sánh với. Cái nào có truy cầu tiết mục mới chẳng muốn cùng thế nhân tranh luận. Mình thích là tốt rồi. Nhìn xem Tần Vô Dạ cười yếu ớt mà vũ khuôn mặt. Tiết mục ánh mắt nhất thời có chút hoảng hốt. Phảng phất lại nhìn thấy vài ngày trước đêm mưa. Quá giống, đêm hôm đó mưa to phía dưới. Trốn ở phiến ngọn nguồn ngóng nhìn của hắn. Nhẹ nhàng mà hô lên ba nữ nhân kia. Di Dạ đến nay còn không có tỉnh. Bất quá khuôn mặt đã muốn hồng nhuận phơn phớt. Tiêu Khinh Vu xem qua. Nói thân thể lớn tốt. Linh hồn đã phục. Cái này một hai ngày nên tỉnh. Tiêu Khinh Vu y đạo phán đoán là khẳng định đáng tin cậy. Cái này lại để cho tiết mục đáy lòng lo lắng tán đi rất nhiều. Nhưng là mỗi khi nhớ tới đêm hôm đó, tiết mục đều rất đau lòng. Thiệt tình hy vọng nàng có thể sớm một chút hợp đạo. Không cần được loại này lúc lớn lúc nhỏ áp lực tra tấn. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên một dính bông tuyết. Lại để cho tinh thần của hắn thu trở về. Tập trung nhìn vào, nhưng lại Tần Vô Dạ một bên khua lên, một bên giải khai áo ngoài. Cái kia vũ mị hoa đào mắt mắt long lanh lưu truyền. Câu hồn đoạt phách, khẽ cười nói, xem ta khiêu vũ, còn có thể muốn người khác. Vô Dạ cần phải tức giận nì, ếch, cũng không phải người khác. Tối thiểu đối với ngươi mà nói không phải. Tần Vô Dạ mỉm cười, cũng không tranh luận. Đạp trên vũ bước nhẹ lay động vòng eo, váy dài chậm rãi chảy xuống, chỉ còn lại có thiếp thân tiểu y, lộ ra tạo hóa ban ân hoàn mỹ vòng eo, chân trắng cánh tay ngọc vô hà bày ra. Tần Vô Dạ nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi chuyển đến tiết mục bên người. A khí như lan, có phải là muốn nghe Vô Dạ cũng gọi là ba, bảy phần tương tự chính là khuôn mặt. Miệng nói giống nhau xưng hô, đồng dạng tiểu y thiếp thân, eo mảnh da bạch, tiết mục lại là một hồi hoảng hốt, lại rất nhanh lắc đầu. Hồ đồ, ta đối với Di Dạ chỉ có phụ thân yêu thương thương tiếc. Chớ có nói hưu nói vượn khiến cho biến vị, làm cho người ta không thoải mái. Tần Vô Dạ cười hi hi lần lượt tiến trong lòng ngực của hắn. Ngươi đối với nàng như thế nào là chuyện của ngươi. Tóm lại nàng là tỷ ta tỷ. Ngươi nếu là phụ thân nàng, vậy ngươi phải là của ta người nào nì. Ếch, tiết mục có chút nhức cả trứng rái mà nói. Ngươi không phải nói cái loại này quan hệ đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào, vậy cũng không. Nhất định nha, Tần Vô Dạ có chút hủy khuất mà nói. Ngươi đối với nàng có thể yêu thương thương tiếc. Đối với Vô Dạ chỉ cầu thân thể, Vô Dạ không thể chờ mong có người yêu thương sao? Cái này lời nói được tiết mục rất khó trả lời. Người thậm chí không biết cái này yêu nữ nói chuyện có vài phần thiệt tình. Theo nàng đi tựu nhất định phải thua. Hắn chỉ có thể đáp, Di Dạ hô ba của ta. Bất quá là trước kia diễn trò quán tính cho phép, đến hiện tại càng hô càng thói quen. Liếm độc chi chân tình bị hô, thì đâm lao phải theo lao. Ngươi cùng lần này không quan hệ, cần gì phải mò mẫm lẫn vào. Đâm lao phải theo lao, Tần Vô Dạ mỉm cười. Ngươi thực cảm thấy nàng là hy vọng có một yêu thương nàng giả ba, mà không phải hy vọng có thể hảo hảo lớn lên. có một yêu thương nam nhân của nàng, nàng nghĩ như thế nào có liên quan gì tới ngươi? Tiết Mục tức giận nói, chưa thấy qua như ngươi vậy, còn không nên hô ba ba là, vậy ngươi hô. Tần Vô Dạ mỉ ý dịu dàng mà đưa lỗ tai nói, ba ba, đây bất quá là yêu nữ câu hồn, tuyệt không phải thật tâm thực lòng, nhưng không phải không thừa nhận xác thực nghe xong có khác tình thú. Tiết Mục thoáng một tí tựu cứng bắt đầu đứng dậy, bàn tay lớn không khách khí mà tựu hướng nàng trong quần áo chui vào. Chính vào lúc này, cửa phòng bị phanh mà đẩy ra, một cái tiểu cô nương như gió lốc trà sát tiến đến. Tử Hồ Ly Tinh, làm sao ngươi có thể hô ba ba? Tiết Mục tay cương tại đó, rút cũng không biết có nên hay không rút ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.